Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 295, ta bây giờ sẽ giúp công tử rửa. Chu Chỉ Nhược màu da trong suốt tuyết bạch, ngồi xổm ở trong đó, đẫy đà không tầm thường, khí chất xuất chúng, có chút thẹn thùng, nàng suy tư một chút, nói ra. Chỉ Nhược, nếu như là công tử thị nữ này cho công tử rửa lưng là bình thường sự tình, đây là thị nữ phải làm. Nga, vậy ngươi không cho rằng mình bây giờ liền là thị nữ sao? Lâm Phàm hỏi. Nga, là. Chu Chỉ Nhược tiếp nhận có chút gấp gáp. Âm mang, bên cạnh đột nhiên nhiều ra một cái thùng nước. Lâm Phàm thi triển mưa rơi thuật, di rào. Không trung mưa nhanh chóng rơi xuống trong thùng gỗ. A, chúng nữ kinh hô, pháp thuật, đây là có mưa pháp thuật. Trời ơi, công tử thật là tiên nhân. Nơi này trừ Kỷ Hiểu Phù, liền là Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh cũng chưa từng thấy qua. Bên kia luyện võ các đệ tử toàn bộ dừng lại 560. Quan sát cái này một trận có mưa thịnh yến. Có mưa, trời ơi. Ta thế mà thấy được pháp thuật, mọi người vô cùng giật mình. Công tử là tiên nhân, công tử là tiên nhân, công tử thật là tiên nhân. Đã có người mộng, trong miệng nghĩ linh tinh nói, Chỉ Nhược thế mà có thể trở thành công tử thị nữ. Thật là làm cho người ta hâm mộ, vì cái gì ta dáng dấp không đủ xinh đẹp, vì cái gì Chỉ Nhược trương như vậy xinh đẹp. Nếu như ta có thể trở thành công tử thị nữ liền tốt. Chấm chấm, thùng gỗ trang không sai biệt lắm nước. Mưa rơi thuật đình chỉ. Lâm Phàm đứng lên tới. Chỉ Nhược ba, CDFB, nữ tránh ra. Nhẹ một chút nhẹ bay vào trong thùng gỗ. Nội tâm nhất chuyển, nước lạnh biến thành nước ấm. Các người ba cái tiến vào tới giúp ta rửa lưng. Vừa nói. Lâm Phàm đem cổ đại y phục làm vỡ nát, là, bà nữ nên nói, các nàng vô cùng thẹn thùng, còn không nhanh điểm, Kỷ Hiểu Phù thúc giục nói, là, đem tạp dề thoát, Lâm Phàm nói ra, là, bà nữ chỉ là cơ giới trả lời, các nàng hiện tại đầu óc một mảnh trống không, bất quá so sánh Chỉ Nhược, cái này hai cái tiểu nữ hài có chút kích động. Các nàng có thể là công tử tắm rửa, này là vô cùng phúc phận, tiên nhân nha, công tử là tiên nhân nha, các nàng đời này thế mà có thể thấy được tiên nhân. Bà nữ thoát rơi tạp dề, đem bụng lộ ra tới, hơi hơi thẹn thùng, cái này nếu là tại cung đình cùng một chút quan lại quyền quý trong nhà. Quá cực kỳ bình thường, ngay bây giờ cái này minh triều cái khác quốc gia. Liền có nữ tử lộ ra bụng, mà ở thời La Mã cổ đại, trang diện kia càng là nguyên thủy. Chỉ Nhược ba nữ nhảy vào trong thùng gỗ, Lâm Phàm biến ra một chai sữa tắm. Ba nữ trước mắt một sáng, sữa tắm bay đến ba nữ trước mặt. Các nàng đưa mắt nhìn nhau, không biết đây là cái gì, nhưng nhất định là công tử biến ra tới kỳ lạ vật. Hiểu Phu, dạy nàng nhóm làm sao dùng. Lâm Phàm bình chân như vậy, là, tiên công, Kỷ Hiểu Phù qua tới, chỉ là làm một cái ấn áp động tác, nhũ bạch sắc tắm rửa sữa liền từ đóng gói cực kỳ hoa lệ. Thời thượng trong bình bị nặn ra tới, chúng nữ thầm nghĩ, như vậy xinh đẹp cái bình, bên trong nguyên lai là có đồ vật nha, bất quá cái kia bạch bạch đồ vật muốn dùng để làm gì đây? Kỷ Hiểu Phù nói ra. Vật này có thể khiến hữu hiệu sạch sẽ trên thân thể dơ bẩn. Bụi bay, sờ lên tới mịn màng, rửa thời điểm đặc biệt thoải mái. Kỷ Hiểu Phù đem tắm rửa sữa bôi ở Lâm Phàm ngực trên. Làm mẫu, nàng dừng lại, nói ra, hiện tại các ngươi ba cái tới. Nga, hơi lộ bên cạnh cái kia nữ hài tử nên nói, nàng tương đối biết điều. Không giống hơi lộ như vậy hoạt bát cơ linh. Kỷ Hiểu Phù nhìn Chỉ Nhược ngẩn ra ở trong đó. Hỏi, Chỉ Nhược, ngươi đang nghĩ gì thế? Nga, ta bây giờ sẽ giúp công tử rửa. Chu Chỉ Nhược hồi thần lại tới, nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.